Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. 207, Trầm Luân 14, đây là xà thần đại nhân đã từng lột hạ ra từ chuột thần lời nói. Liền có thể nghe ra nó cùng xà thần chênh lệch tới. Lâm Dữ phiết mắt kia dơ dơ cũ cũ ra rắn, có điểm ghét bỏ, nhưng nhìn chuột thần kia một bộ thịt đau biểu tình. Vẫn là tiếp nhận ra rắn, bắt được tay sao, Lâm Dữ xem như minh bạch vì cái gì chuột thần sẽ như vậy thịt đau. Này ra rắn nguyên lai là dạng thứ tốt, bách với nhiệm vụ chủ tuyến áp lực, Lâm Dữ không thể không đi xà thần bên kia làm nhiệm vụ. Bởi vậy ra rắn là ắt không thể thiếu, nghe nói, có thứ này liền có thể che giấu chính mình hơi thở. Làm xà thần một chốc một lát phát hiện không được Lâm Dữ tồn tại. Thậm chí đừng nhìn này gần là một tầng da, lực phòng ngự còn xem như không tồi. Thậm chí, nó có cái rất quan trọng tác dụng, phòng độc, giống như là mặt nạ phòng độc giống nhau đồ vật thậm chí so mặt nạ phòng độc hiệu quả càng tốt. Đương nhiên nếu ngươi là bị rắn cắn, vậy không có cách nào, rót vào thân thể độc tố, này ra rắn nhưng không có cách nào, Lâm Dữ tiếp nhận ra rắn, chuột thần trên mặt vui vẻ. Đây là đáp ứng rồi. Lâm Dữ xem nhẹ chuột thần trên mặt biểu tình, lo chính mình đem ra rắn phủ thêm, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, còn dùng từ trong từ đường tìm căn dây thừng, đem này ra rắn chặt chẽ cố định ở trên người. Ta không cần ngươi đối kháng xà thần, ngươi chỉ cần phá hư xà thần tế đàn là được, xà thần triệu hoán mà đến ngoạn ý nhi thậm chí so xà thần bản thân còn muốn lợi hại. Chuột thần liền xà thần đều không đối phó được, càng miễn bàn kia ngoạn ý. Nhưng là, chuột thần hút điếu thuốc đâu, kia ngoạn ý rốt cuộc không phải thế giới này đồ vật. Chỉ cần mất đi tế đàn, như vậy mất đi cùng thế giới này liên tiếp thông đạo sao? Kia ngoạn ý tự nhiên sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đến nỗi xà thần có thể hay không khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chuột thần chưa từng có hoài nghi quá. Xà thần là tốt, thiện lương, đơn thuần, chuột thần như vậy tin tưởng vững chắc, Lâm Dữ không có lý chuột thần cũng không thèm để ý, nó lo chính mình nói ra chính mình yêu cầu, nó lời nói, đối mê hoặc xà thần tứ đầu kia căm thù đến tận xương tùy. Nhưng ở Lâm Dữ xem ra, kia đồ tồi lại không phải ấn xà thần đầu làm nó làm cái loại này không hề nhân tính sự tình. Nếu xà thần làm như vậy, còn làm không ngừng 1-2 năm, liền chứng minh này xà thần không chỉ là cam tâm tình nguyện làm bọn buôn người ô dù, còn không hề hối cải chi ý. Ta đã biết, tế đàn phải không? Lâm Dữ sửa sang lại hảo trên người ra rắn, nhìn về phía chuột thần, người không có khả năng cái gì đều không cho ta khiến cho ta đi làm việc đi, Lâm Dữ cười nguy. Hiểm còn cấp điểm đồ vật đi. Rốt cuộc ta đây chính là dùng sinh mệnh ở vì ngươi làm việc a, huống chi. Ngươi cùng vị kia xà thần như vậy thân mật, vì nó có thể mau chóng khôi phục nguyên dạng, ngươi hẳn là sẽ không buồn xỉn mới là chuột thần nghe Lâm Dữ như vậy vừa nói. Biến sắc, nó chỉ nghĩ quá Lâm Dữ tham sống sợ chết không muốn đi. Nhưng không nghĩ tới Lâm Dữ cư nhiên to gan lớn mật dám cùng thần minh nói điều kiện. Rõ ràng nó đều đem xà thần lột hạ ra cho nàng. Lâm Dữ nhìn chuột thần đầy mặt tức giận, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ra rắn này ngoạn ý, nếu chuột thần không cho chính mình, như vậy đừng nói là hủy diệt tế đàn. Chỉ sợ vừa mới đến xuống núi thần miếu nơi đó, nàng liền phải cùng xà thần đối thượng. Chuột thần cấp ra rắn chính mình, trước nay đều là vì nó mục đích. Ngươi làm sao dám cùng thần nói điều kiện, ha ha ha ha, Lâm Dữ còn tưởng rằng này lão thử muốn chỉ trích nàng cái gì đâu, cùng thần nói điều kiện tính cái gì, nàng còn cùng thần yêu đương đâu, ngươi lại không phải ta thần, ngươi sẽ che chở ta sao? Ngươi sẽ phù hộ ta sao? Ngươi sẽ vì ta chống lưng sao? Lâm Dữ ánh mắt khinh thường cực kỳ, nàng không nói chính là... Này lão thử không phù hộ nàng một cái ngoại lai người liền tính. Thậm chí đối với bản địa đều thôn dân, Lâm Dữ phỏng chừng này lão thử cũng không như thế nào quản. Đây chính là kính hiến hương khói cho nó tín đồ a. À. Thôn dân tuy rằng hư, nhưng không có đối lão thử hư. Xà thần tuy rằng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng đối với kính ngưỡng nó tín đồ, vị này thần minh làm không thể chỉ trích. Này lão thử, nói đến nói đi, phương nào đều không chiếm, nhưng thật ra trung dung lợi hại. Nói đến cùng, nó kỳ thật cái gì cũng chưa làm, trong lòng chỉ có xà thần. Nhưng cho dù là xà thần, tựa hồ nó cũng không có bảo vệ tốt. Nếu này lão thử vì làm xà thần tỉnh lại dám đao thật kiếm thật cùng kia bị triệu hồi ra tới. Lão thử trong miệng đồ tồi, đánh một trận, lâm dữu đều để mắt nó nhiều. Tránh ở sau lưng điểm tiểu nhân, lời nói nhưng thật ra không ít, sự ngược lại không là mơ siêu a. Lâm dữu trong lòng không biết cỡ nào khinh bỉ này chỉ lão thử. Nhưng lão thử nhưng thật ra xác xác thật thật bị lâm dữ hỏi kẹt. Ngẫm lại xà thần, lão thử khẽ cắn môi từ chính mình trên người rút ra tam sợi lông tới. Này tam sợi lông có thể cho lâm dữ sai xử phó bản chung lão thử 3 lần. Lâm dữ từ trong túi lấy ra giấy vệ sinh, bao lấy tam sợi lông thu hảo. Nàng không nghĩ tới này lão thử cư nhiên như thế keo kiệt. Nhưng, lâm dữ nhìn thời gian. Nàng đã quyết định bất hòa này lão thử nét mực, cùng loại này chuột nói chuyện thật là làm người đảo tận ăn uống. Lâm dữ xoay người liền đi xuống sơn thần miếu đi, chuột thần xem lâm dữ đi rồi, trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh kêu lâm dữ, nhưng lâm dữ không có quay đầu lại, lâm dữ đi rồi không sai biệt lắm 10 mấy phút, lão thử cỗ kiệu cũng ở phía sau đi theo lâm dữ. Nhìn lâm dữ là đi xuống sơn thần miếu đi đến, lão thử nhẹ nhàng thở ra đồng thời có điểm không thể tin được. Này liền thật sự cùng chính mình bán mạng đi. Lâm dữ tiếp tục tới gần xuống núi thần miếu, nhưng là chuột thần dừng. Nó nhìn theo lâm dữ thân ảnh rời đi, nếu nó lại đi tới nói, thực dễ dàng chọc xà thần chú ý, từ xà thần triệu hoán tới kia đồ tồi sao. Cùng nó quan hệ đều lãnh đạm rất nhiều. Thật có chút người, liền ở ngươi nhất không muốn nhìn thấy thời điểm. Xuất hiện, xà nữ đã chết, bầy rắn cũng đã chết hơn phân nửa. Vốn dĩ vẫn luôn trông coi tế đàn rất ít ra tới xà thần kinh lịch trở lên 2 việc. Thần kinh cũng đã rất là căng chặt, nhưng hôm nay, thật lâu không có tới nó bên này chuột thần cư nhiên tới. Này liền làm nó rất là để ý. Xà thần cùng chuột thần gần nhất vài thập niên cảm tình dần dần lãnh đạm xuống dưới. Cũng không phải bởi vì xà thần bị nó triệu hồi ra tới đồ vật mê hoặc. Dùng xà thần nói tới nói, kia đồ vật cũng không mê hoặc người khác, nó thờ phụng ít giá rõ ràng, mà xà thần chỉ là cùng nó làm giao dịch. Hơn nữa, kia ngoạn ý rõ ràng so xà thần cường, ở làm giao dịch sao? Xác thật cũng không có làm ra cái gì vượt rào sự tình. Cái này làm cho xà thần rất là không thể tin được. Nó đã làm tốt kia dị giới người tùy thời sẽ phản vệ nó chuẩn bị. Nhưng người nọ cư nhiên như vậy thành thật, che chở thôn dân làm ác, đúng như lâm dữ sở phỏng đoán. Xà thần biết chính mình đang làm cái gì, thậm chí biết chính mình làm chính là thiên lý bất dung sự tình. Nhưng là nó không muốn nhìn thôn này người đoạn tử tuyệt tôn. Cũng không nghĩ chính mình tín đồ rời đi chính mình, không phải vì nó thực lực, cũng không phải bởi vì tín ngưỡng, thì thật chỉ là bởi vì nó tịch mịch, nói đến buồn cười, nhưng xác xác thật thật là nguyên nhân này. Xà thần đối chuột thần lãnh đạm cũng là xà thần cố ý vì này. Nó phía trước cùng chuột thần quan hệ thực hảo. Nếu làm chuột thần biết là nó chính mình thanh tỉnh muốn làm như vậy, chuột thần nhất định sẽ trợ giúp nó, nhưng nó thân là thần minh thị phi chẳng phân biệt, dung túng chính mình tín đồ làm ác đã là tội ác tày trời. Nó không muốn lại đem chuột thần cũng kéo xuống nước, này xem như nó đối với chuột thần bảo hộ, chuột thần hiểu lầm cái kia bị xà thần triệu hồi ra tới gia hỏa. Cũng là xà thần cố ý làm ra biểu hiện giả dối. Cố ý làm chuột thần hiểu là mơ siêu nó an bài hảo hết thầy. Thậm chí là những cái đó chết đi nữ hài tử. Nó nghĩ tới chờ các nàng này một đời qua đi. Nó sẽ làm các nàng đầu một cái hảo thai. tiếp sau cái gì đều không cần sầu. Nó tính kế hảo hết thảy, lại không có tính đến nhân loại tính tình. Này đó bị lừa bán tới nữ hài tử sau khi chết. Có tương đương một bộ phận người nhưng không muốn đi đầu cái hảo thai. Rốt cuộc đại bộ phận lừa bán tới nữ hài tử gia cảnh đều không kém. Có chút còn chịu qua giáo dục cao đẳng, nữ quỷ nhóm yêu cầu nợ máu trả bằng máu. Thậm chí, xà thần còn từ các nàng trong mắt thấy được này đó nữ quỷ đối chính mình oán hận. Nếu có thể, này đó nữ quỷ cũng là hy vọng xà thần đi tìm chết. Chỉ tiếc xà thần so các nàng cường, này đó nữ quỷ ngay từ đầu không muốn đi đầu thai. Xà thần cũng không nghĩ cưỡng bách các nàng, rốt cuộc này đó nữ hài tử đều là người bị hại. Nữ quỷ nhóm ngày ngày đêm đêm ở mua chính mình làm tức phụ kia một nhà bồi hồi. Xà thần chỉ có thể nhiều cấp những cái đó gia đình một ít che chở. Tránh cho nữ quỷ âm khí xúc phạm tới bọn họ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này nữ quỷ số lượng gia tăng sau, xà thần loại này cách làm liền không được, này đó nữ quỷ đoàn kết ở bên nhau, thậm chí dùng oán khí bắt đầu tiêu ma xà thần thần lực. Ăn mòn những cái đó tội ác lừa bán phạm cùng xà thần bản thể. Xà thần đành phải đem này đó nữ quỷ đều biến thành xà, cùng chính mình sử dụng. Cứ như vậy, xà sẽ không xúc phạm tới xà thần cùng hắn tín đồ. Chỉ là cứ như vậy, này đó nữ quỷ liền vĩnh viễn đầu không được thai, xà thần cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp tới. Hai phương chỉ có thể ngày phục một phục, năm này sang năm nọ háo, xà thần thậm chí cảm thấy chung quy có một ngày, chính mình sẽ được đến trừng phạt, hiện tại sự tình đã không phải hắn định đoạt. Quá nhiều nhân quả gút mát, giống như là một cổ càng đổ càng mãnh liệt lũ bất ngờ. Sớm hay muộn có một ngày sẽ hoàn toàn bùng nổ, bao phủ sở hữu, người đi mau, xà thần nhìn chuột thần, địa bàn của ta không chào đón ngươi, chuột thần vốn đang. Có điểm hoảng loạn, nó không muốn làm xà thần phát hiện lâm dữ, phát hiện nó ngầm ra tay, nhưng vừa nghe đến xà thần nói. Chuột thần hơi mang hoảng loạn thần sắc cứng đờ. Nó có điểm ảm đạm, ngươi vẫn là không muốn quay đầu lại sao? Xà thần biểu tình cao cao tại thượng, nhưng trong lòng chua xót khôn kể. Hồi không được đâu, chính mình đã, xà thần cùng chuột thần đối thoại còn ở tiếp tục. Nhưng lâm dữ bên này cũng không bình tĩnh. Di huyền, ngươi làm cái gì ngăn trở ta? Di huyền đột nhiên xuất hiện. Lại không công kích chính mình. Lâm Dữ ngược lại không biết nàng muốn làm cái gì. Đừng nghe chuột thần, xà thần gút mắt Lâm Dữ không biết. Nhưng ở chỗ này hơn 20 năm Di Uyển là biết đến. Thậm chí thần minh chi gian quan hệ, nàng cũng đoán cái thất thất bát bát. Ở cái kia thời đại có thể thi đậu đại học, Di Uyển vốn chính là phi thường thông tuệ người. Phía trước nghe xong Lâm Dữ nói, Di Uyển đi đoàn phim ở tạm địa phương tìm được rồi Tiểu Chu. Lại từ nhỏ Chu Bao Bao nhảy ra thu nhập liên mặt trang sức. Mặt trang sức có hai bức ảnh, một chương là cha mẹ, một chương là bốn người ảnh gia đình. Cha mẹ mặt, Di Uyển không có quên, nhưng nhiều năm như vậy, xác xác thật thật là xa lạ rất nhiều. Di Uyển nhìn thật lâu, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình rơi lệ đầy mặt. Nàng quay đầu đi xem Tiểu Chu mặt cùng nàng có 5-6 phân tương tự. Phòng cửa sổ đều quan gắt gao, trong phòng kẹt cửa chỗ đều bị người cẩn thận tắc phải dệt. Nhìn dáng vẻ là vì phòng ngừa xà tiến vào, Di Uyển không cần nhiều đoán, liền biết những việc này là ai là mơ siêu nàng trầm mặc thật lâu. Nhi tử cùng cha mẹ, kia tự nhiên là cha mẹ quan trọng, cha mẹ quan trọng đến liền tính Tiểu Chu chỉ là Di Uyển mới thấy qua một mặt thân muội muội. Nhưng Tiểu Chu hiện tại địa vị cũng so Trần Khánh Nam cao. Tiểu Chu, là vô tội, Di Uyển muốn giữ được Tiểu Chu. Nhưng thân là quỷ hồn nàng không thể cùng đoàn phim người truyền lại tin tức. Đến nỗi người chơi khác, Di Uyển không tin, Lâm Dữ tuy rằng giết nàng nhi tử. Nhưng đó là vì cứu những cái đó vô tội tiểu cô nương. Di Uyển vẫn là biết đến, Lâm Dữ, là cái có hạn cuối người. Hơn nữa nàng đối Tiểu Chu có tâm, còn rất cường đại, cho nên, suy nghĩ cẩn thận Di Uyển tới, tới tìm Lâm Dũ hỗ trợ. Vì thế nàng nguyện ý trả giá đại giới. Người đào tẩu đi, chuột thần, xà thần bên kia ta giúp người yểm hộ, Di Huyền vốn là không muốn sống nữa. Lá mặt lá trái gì đó. Đã 20 năm, nàng rất mệt, bảo vệ tốt Tiểu Chu. Ta biết người sẽ làm được, Lâm Dũ. Muội tử, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân đại gia, chúng ta làm giao dịch Tấn Giang gần nhất không bình tĩnh. Ta cảm thấy ta văn còn hảo. Không có gì có vấn đề địa phương. Nếu có, ta tưởng chờ mấy ngày Tấn Giang ra tới cụ thể điều lệ lại sửa đương nhiên. Trở lên cái này đề tài. Thấy được Tiểu Khả Ái biết là được. Không cần lưu về cái này bình luận. Mẫn cảm đề tài. Chúng ta không lưu. Xa điều đề tài. Ta có thể. Ám chỉ tươi cười chấm JPG. Hết chương.